Chàng rể vô song, chương 700, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện app. Lúc này, Hạ Xương dần hoàn hồn lại. Biết Hạ Đạt không thể nào đổi tính được. Cho dù có một ngày ông ta thật sự thay đổi thì chắc chắn không thể nào nhanh như vậy. Ban nãy chỉ là cái cớ của Hạ Đạt để cô ta ra tay giúp đỡ mà thôi. Chấm, sau khi bình tĩnh lại, Hạ Xương lập tức trở nên tỉnh táo. Lại biến thành một Hạ Xương đầy khôn khéo như thường. Copy nội dung từ truyện app. Bố muốn con giúp cái gì thì nói thẳng đi. Nếu đáng để công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh con hợp tác, con sẽ bằng lòng hợp tác với mọi người. Nhưng nếu không có, vậy ngại quá, con chỉ là CEO đại diện thôi. Không thể nào giúp bố để công ty lỗ lã được. Hơn nữa, dù là công ty của con cũng đã rời khỏi nhà họ Hạ. Chẳng còn liên quan gì tới mọi người nữa. Nên không có nghĩa vụ và cũng sẽ không vì cái đạo lý của bố mà phải ra tay giúp đỡ. Hạ Xương dứt khoát nói. Giống như đang nói chuyện với một đối tác chứ không phải với người thân trong gia đình. Truyện app, com cập nhật nhanh nhất. Copy nội dung từ truyện app. Ý của Hạ Xương đã rất rõ ràng rồi. Nếu công ty giải trí Tinh Quang thật sự lấy ra được điều gì đáng để Quang Ảnh hợp tác thì cô ta sẽ chịu hợp tác. Còn không thì bỏ đi. Mọi thứ không thể dựa vào mối quan hệ mà phải được giải quyết theo việc công. Đương nhiên Hạ Đạt ở đầu bên kia cũng hiểu được ý của Hạ Xương. Sắc mặt ông ta lập tức lạnh đi. Nếu công ty giải trí Tinh Quang có thể lấy ra được gì đó khiến Quang Ảnh bằng lòng hợp tác, thì ông ta còn nhờ vả Hạ Xương làm gì? Dứt khoát đi tìm Lâm Hàn hay ông lớn khác chẳng phải là xong chuyện. Copy nội dung từ truyện app. Giờ đây, Hạ Đạt cũng đang cố gắng nhẫn nhịn tính tình của mình lần cuối. Hạ Xương, con cũng biết tình trạng của Tinh Quang mà. Giờ công ty quả thật không lấy ra được gì. Nhưng vẫn có tiềm lực. Mà con không phải không biết khủng hoảng trước mắt của công ty. Nếu con không giúp, rất có thể Tinh Quang sẽ phá sản và đóng cửa. Nó cũng là công sức của con đó. Con thật sự nỡ lòng nào mặc kệ nó ư? Hạ Đạt nói với vẻ đầy thành khẩn. Copy nội dung từ truyện app. Hạ Xương nghe thấy vậy, cười thầm trong bụng. Giờ không nhắc vụ tình thân nữa. Chuyển qua nói cái này à, công ty giải trí Tinh Quang có thể phát triển gần như đều dựa vào một tay Hạ Xương điều hành. Quả thật là công sức của cô ta. Nếu là trước đây, thấy nó gặp khủng hoảng, Hạ Xương cũng sẽ nghĩ cách giúp dù là bất cứ giá nào. Copy nội dung từ truyện app. Nhưng giờ thì sẽ không. Chấm, sau khi rời khỏi Tinh Quang, Hạ Xương mới dần cảm nhận được trước kia mình buồn cười thế nào. Vậy mà lại bị một công ty nhỏ bé ấy cầm tù lãng phí nhiều năm như vậy. Copy nội dung từ truyện app. Từ khi tiếp xúc với công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, Hạ Xương cuối cùng mới hiểu cái gì mới là công ty giải trí lớn chân chính. Đây mới là nơi đáng để cô ta bỏ công sức và tuổi xuân của mình. Có thể đổi lấy sự thành công trong sự nghiệp và tạo ra một thành tích lớn lao sau khi đã trả giá nhiều như vậy. Ngại quá, Hạ Xương lạnh lùng đáp. Con nói rồi, con đã rời khỏi nhà họ Hạ. Giờ những điều ấy đã không liên quan gì tới con nữa. Nếu bố có thể lấy ra được gì đáng để hợp tác thì cứ nói. Chỉ cần có giá trị để hợp tác, con nhất định sẽ đồng ý. Nhưng nếu không có thì mong bố đừng làm phiền con nữa. Con rất bận, không có thời gian để chơi mấy cái trò mèo này với bố. Copy nội dung từ truyện app. Hạ Đạt nghe thấy thế, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Quát ầm lên, con đĩ nhà mày có tư cách gì mà nói như vậy với tao? Tao là bố mày đó. Mày không giúp tao, tao... Hạ Đạt đang chửi thì đã bị Hạ Xương cúp cái rụp. Copy nội dung từ truyện app. Tức thì, Hạ Đạt lại càng tức hơn. Trước đây, Hạ Xương dám cúp điện thoại của ông ta sao? Từ trước tới nay đều là ông ta cúp điện thoại của Hạ Xương. Hạ Đạt tức giận gọi lại thêm lần nữa. Nhưng đường dây lại đang bận. Hiển nhiên Hạ Xương đã chặn số của ông ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện app. Con đĩ này đúng là láo mà. Thế mà lại dám không giúp mình. Còn chặn mình nữa chứ. Hạ Đạt bực bội nói. Ông ta có mơ cũng không ngờ tới Hạ Xương lại dám đối xử với mình như vậy. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyện app. Com để ủng hộ chúng mình nha. Copy nội dung từ chuyện app. Hạ Minh ở bên cũng lộ ra vẻ mặt khó coi. Tuy anh ta cũng tức việc giờ Hạ Xương đã được thăng quan tiến chức. Lại không chịu giúp họ. Nhưng mặt khác, anh ta cũng biết, nếu Hạ Xương không chịu giúp thì Tinh Quang sẽ chết chắc. Sau này, anh ta sẽ phải ngước nhìn Hạ Xương. Nó khiến Hạ Minh vừa bực bội lại bất lực. Còn Hạ Xương, sau khi chặn Hạ Đạt bèn cố gắng bình phục nỗi lòng. Lau đi nước mắt nơi làn mi. Giờ cô ta lại trở thành một Hạ Xương giỏi giang. Mở cửa ra, dẫm lên đôi giày cao gót đi xuống bãi đậu xe. Cô ta muốn tiếp tục cuộc sống mới của mình. Copy nội dung từ chuyện app. Tại bãi đậu xe, Dương Khiết đang ngồi trong chiếc Hummer chơi điện thoại chờ Hạ Xương. Copy nội dung từ chuyện app. Chẳng bao lâu sau, Hạ Xương đã mở cửa xe ra. Ngồi vào trong, Dương Khiết vội vàng quan sát Hạ Xương. Lại phát hiện vẻ khác thường ban nãy đã biến mất. Cả người khôi phục như thường. Thậm chí, giờ trông Hạ Xương còn tự tin và vui vẻ hơn. Copy nội dung từ chuyện app. Dương Khiết lập tức cảm thấy hơi khó hiểu. Cuộc điện thoại vừa rồi là sao thế? Nãy thì khiến Hạ Xương khác lạ. Giờ lại trở nên vui vẻ. Nhưng Dương Khiết biết Hạ Xương không định nói với mình nên cô ấy cũng không nhiều chuyện mà hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu Hạ Xương muốn nói thì sẽ chủ động nói với cô ấy. Copy nội dung từ chuyện app. Sau đó, tâm trạng Hạ Xương có vẻ vô cùng tốt bảo. Tiểu Khiết, chị có thấy một tiệm bánh kem trên mạng. Được đánh giá rất cao. Chúng ta đi nếm thử nhé. Dạ, hôm nay là ngày gì ạ? Dương Khiết nghe vậy có chút bất ngờ. Mấy ngày trước, ngoài công việc ra thì Hạ Xương rất ít lãng phí thời gian ra ngoài. Bình thường đều trở về nhà làm việc tiếp hoặc là đi nghỉ sớm thôi. Copy nội dung từ chuyện app. Lần đi dạo phố duy nhất chính là vì chọn một bộ đồ ra hồn để tham dự buổi tiệc của Tiêu Nhã. Đâu phải ngày gì đâu. Công việc là công việc. Cũng không thể bỏ bê cuộc sống được. Cậu Lâm cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Chúng ta không tiêu xài bậy bạ. Nhưng không thể cứ để đó đúng không? Tiệm bánh đó ăn rất ngon. Em có muốn đi không nào? Hạ Xương cười tê hỏi. Copy nội dung từ chuyện app. Dương Khiết có hơi bất ngờ trước sự thay đổi to lớn của Hạ Xương. Nhưng đương nhiên là đồng ý rồi. Bèn mở miệng đáp. Đi chứ. Sao không đi cho được. Mau lên đường nào. Em chờ không kịp rồi nè. Dạo này quả thật hơi áp lực. Trên thực tế, khi vừa tới thành phố Thiên Kinh, Dương Khiết cũng đã muốn đi nếm thử. Nhưng vì công ty có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Và lịch trình của Hạ Xương cũng khá dày nên mới chưa có cơ hội. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội đi. Copy nội dung từ chuyện app. Kế đó, Hạ Xương và Dương Khiết vui vẻ tung tăng đi mua bánh kem. Sau đó lại đi dạo phố mua vài chiếc váy xinh cho mùa xuân sắp tới. Mặc dù giá cả ở thành phố Thiên Kinh khá đắt đỏ. Nhưng đối với hai cô có hơn 2 tỷ trong tài khoản mà nói lại không đáng là gì. Hạ Xương và Dương Khiết đi dạo phố cả đêm. Tiêu đủ thứ mà ngay cả lợi nhuận một ngày cũng chưa xài hết. Copy nội dung từ chuyện app. Dù sao, tiền nhiều đến trình độ này thì lợi nhuận mà nó đẻ ra đã rất khủng bố rồi. Hoàn toàn không phải người thường có thể tiêu xài hết. Đêm nay đối với Hạ Xương và Dương Khiết mà nói là một đêm thư giãn và thoải mái nhất sau khi tới thành phố Thiên Kinh. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.